Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2007. Nửa năm trước chúng ta đã có dịp gặp nhau. Và tôi cũng chia sẻ cùng các vị một cái chủ đề quen thuộc giống như nửa năm trước. Đó là tứ niệm xứ và con đường thiền tập. Tôi không nhớ là chúng ta đã đi đến đâu trong cái chủ đề này. Tuy nhiên hôm nay chúng ta ôn lại vài điều mà chúng ta đã có dịp chia sẻ từ nửa năm trước. Đó là một cái chủ đề nhỏ trong tứ niệm xứ và con đường thiền tập. Đó là sự liên hệ giữa thiền Trung Hoa và tứ niệm xứ. Đây là cái chủ đề nó rất là rộng. Chúng ta chỉ khái quát vài nét thôi. Và mình xin nhắc lại một điều là cái trọng tâm của chúng ta là chia sẻ với nhau để đi vào pháp hành, chứ không phải lang thang trên cái lĩnh vực lý luận. Và trước khi đi vào cái sự liên hệ giữa thiền Trung Hoa và tứ niệm xứ, thì tôi viết lên đây một cái câu kinh được trích từ trong Đại Niệm Xứ để quý thầy cô thấy cái giá trị rất là lớn của phương pháp hành trì của chúng ta. Đức Phật dạy: này chư tỳ kheo, này chư tỳ kheo. Mình đọc cho các vị chép. Đây là con đường độc nhất, này chư tỳ kheo. Đây là con đường độc nhất, đưa đến sự thanh lọc cho chúng sinh, đưa đến sự thanh lọc cho chúng sinh. Vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu. Vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu. Thành tựu chánh trí, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Đó là tứ niệm xứ. Thế nào là tứ niệm xứ? Này chư tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo sống, ở đây vị tỳ kheo sống quán niệm thân trên thân, tinh cần, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Và những đoạn dưới thì nó chỉ khác nhau những chữ như là quán niệm thọ trên thọ, quán niệm tâm trên tâm, quán niệm pháp trên pháp, cũng lặp lại những câu như thế này. Mình đọc lại trước. Này chư tỳ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến sự thanh lọc cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Thế nào là tứ niệm xứ? Này chư tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo sống quán niệm thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Và thưa đại chúng, là cái câu kinh mở đầu của kinh Đại Niệm Xứ này, cái giá trị của nó rất là lớn. Toàn bộ cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, hay là bài kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm, hay là kinh Đại Niệm Xứ vân vân, chúng ta có thể đúc kết lại nó chỉ ngần ấy thôi. Tức là mở đầu và dài cái công phu hành trì như thế này. Đó là đại cương tổng quát của toàn bộ bài kinh Đại Niệm Xứ, hoặc kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm, hoặc là kinh Tứ Niệm Xứ. Đó là cái giá trị rất là lớn của bài kinh này. Tôi lược viết ra đây để các vị ghi nhận cái điều này đầu tiên. Và chúng ta sẽ có bốn phần việc đi vào cái bài kinh này để nói lên những vấn đề liên hệ giữa thiền nguyên thủy và truyền thống thiền Trung Hoa. Một là đi vào nội dung cái câu kinh. Hai là chúng ta đi vào pháp quán. Vấn đề thứ ba, chúng ta nói đến sự liên hệ giữa thiền của truyền thống Vipassana và thiền Trung Hoa. Và vấn đề thứ tư là chúng ta thử hành trì, tức là chúng ta thử thực tập. Đó là những vấn đề mà chúng ta sẽ chia sẻ trong buổi học hôm nay, và không hết thì chúng ta sẽ gặp tại trong buổi chiều. Cái điều đầu tiên xin đại chúng lưu ý là câu đầu Đức Phật dạy, đây là con đường độc nhất. Mình nên hiểu thế nào về con đường độc nhất? Chúng ta có thể hiểu nó là có bốn tầng nghĩa như thế này. Tầng nghĩa thứ nhất là chỉ duy nhất có một con đường tứ niệm xứ. Duy nhất chỉ có con đường này mới đưa hành giả chứng nghiệm được Niết Bàn. Đó là ý nghĩa thứ nhất của con đường duy nhất. Ý nghĩa thứ hai, đây là một con đường không có ngã tẻ. Liện mình vào dòng sông này chảy mình đến Niết Bàn thôi. Trên đoạn đường nó đi, nó không có ngã tẻ, không có rẽ đi đâu cả, chỉ một con đường duy nhất. Ý nghĩa thứ ba, thưa các vị, Đức Thế Tôn là bậc toàn giác, Ngài chứng nghiệm Niết Bàn, và cái con đường tứ niệm xứ này là con đường đặc sáng của Ngài, tức là riêng Ngài chế tác thôi. Bằng cái tuệ giác thâm sâu, Ngài khải thị cái con đường này để cho chúng ta hành trì. Ta chưa hề bắt gặp tứ niệm xứ trong các truyền thống tôn giáo khác. Con đường này chỉ riêng Đức Thế Tôn chế tác. Đó là ý nghĩa thứ ba. Ý nghĩa thứ tư, thưa, rất quan trọng, đó là con đường này ta chỉ đi một mình thôi, không có những người bạn đồng hành. Thường độc hành, thường độc bộ. Đó là câu thơ Ngài Quyền Giác: đạt giả thường du niết bàn lộ, điệu cổ thần thánh phong tử cao, mạo tụy cố can nhân bất cố. Cái con đường nhân gian hay là bất cứ con đường nào thì người ta còn có bạn lữ đồng hành, nhưng con đường tu chúng ta là con đường độc hành. Và cái điều này nó rất là cụ thể khi các vị quay về tu tập an trú tâm, nhận diện được cảm thọ, nhận diện được ý nghĩ của các vị. Hoặc ta đem chánh niệm về an trú ngay nơi thân thì điều này chỉ có một mình ta biết thôi à, không ai biết được cả. Anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, không có một vị thầy nào có thể bên ngoài kiểm tra ta được bằng chính ta. Và cái chứng nghiệm niềm vui, chứng nghiệm niết bàn hay là trạng thái phúc lạc của tâm chỉ một mình ta nhận biết, mà không có người nào nhận biết được ngoài ta cả. Ta tu, ta không tu, ta khổ đau, đọa đài hoặc ta hạnh phúc do chính ta làm nên. Cho nên con đường này gọi là con đường độc nhất là như thế. Đó là điều thứ nhất mình giải thích cái chữ con đường độc nhất. Thứ hai là đưa đến sự thanh lọc cho mọi người tu. Thưa đại chúng, là không hề có một cái con đường nào khác đưa ta đến sự thanh lọc tuyệt vời bằng con đường hành trì tứ niệm xứ cả. Tại sao con đường này đưa ta đến sự hành trì tuyệt vời? Ví dụ như mình có một cái nỗi buồn, có một cái cơn giận, có một sự bất an, mình dùng bất cứ cái phương pháp gì để đè bẹp nó xuống, để loại trừ nó, hoặc để lãng quên á, thưa, nó vẫn còn nằm đấy. Không có một phương pháp gì loại trừ tuyệt vời bằng mình mời nó ra nhận diện nó cả. Mời nó ra nhận diện nó có nghĩa là cho phép nó đi lên trên cái miền ý thức của mình, lên trên cái vùng trời tâm thức của mình, giống như người ta nghiêng bình, người ta trút những hạt giống cất chứa trong đáy kho ra. Và mình mời nó lên cũng có nghĩa là từ tiềm thức mình, những hạt giống nó có dịp nó đi lên và nó bốc khói bay đi. Mình chưa mời được nó thì thưa, cái hứa hẹn là nó sẽ rớt trở lại vào tâm thức ta, và ngày một, ngày hai gì nó cũng sinh khởi lại. Chỉ có phương pháp tứ niệm xứ mới có thể thanh lọc được phiền não cấu quế của tâm là như thế. Đó là điều mà chúng ta thực tập ở mức độ cạn. Mức độ thâm sâu, thưa các vị, nếu có một cái hạt mầm nào nó ngủ ngầm trong tâm thức mình mà mình nhận diện được lúc nó còn tưởng hình, nó sửa soạn sinh khởi, tức là một cái ba động của tâm thức vừa sinh khởi, ta mời cái năng lượng của chánh niệm về nhận biết cái ba động đó được sinh khởi từ nơi tâm ta lúc nó còn tưởng hình bé nhỏ thôi, thì chắc chắn một điều là ta không luyện mình vào, đồng hóa mình vào nó để trở thành buồn, giận, bất an, ưu tư, sầu não gì cả. Điều này rất là rõ ràng. Người tu chúng ta có một chút thực tập thì kinh nghiệm cái này rất là dễ. Ví dụ như một ý niệm vừa thoáng lên trong tâm thức ta về cái buồn, mà ta nhận diện được đây là cái buồn của ta, tức khác là các vị đã mời được năng lượng chánh niệm về có mặt rồi. Và năng lượng chánh niệm có mặt thì ta là cái năng lượng chánh niệm nhận biết, ta không phải là nỗi buồn kia. Tức khác là nỗi buồn, sự sầu khổ, tâm bất an hay là cái chất ganh tị trong tâm thức vân vân đều được thanh lọc và loại trừ. Đó là ý nghĩa thứ hai. Vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu. Thưa đại chúng, sầu não và khổ ưu nó được bắt nguồn từ tham và sân. Khi cái tham có mặt thì cái ái có mặt. Và cái ái này nó làm nên mọi thứ dây mơ rễ má để cho chúng ta sầu khổ bất an. Cái ưu tư đau đớn hoàng quả này nó bắt nguồn từ cái tham. Thưa các vị, và khi cái tham có mặt thì đồng một lúc cái sân cũng có mặt. Tham và sân đó là hai trạng thái tâm hành, nó nằm ở mức độ cạn. Si nó có cái chân, có cái gốc từ rất là sâu của vùng tâm thức ta. Nó có cái phần vô minh chen vào. Đầu bài kinh Đại Niệm Xứ này, Đức Thế Tôn chỉ đề khởi hai cái phiền não căn bản chính, đó là tham và sân thôi. Và Ngài để dành lại cái si, tại vì si nó có cái gốc từ vô minh rất là thâm sâu, cho nên sẽ có cơ hội chúng ta chia sẻ về vấn đề này. Chúng ta chỉ nói cái phần cạn là tứ niệm xứ, nó có cái năng lực kỳ vĩ là nó diệt trừ được những cái phiền não, những cái khổ đau, những cái tủi hờn, giận tức, ganh tị, bực bội, bất an vân vân của tâm thức ta. Và chưa hề có một pháp môn nào tuyệt vời bằng tứ niệm xứ để loại trừ tất cả những cái phiền não cạn cho đến cái tập nghiệp sâu của con người. Chỉ có pháp hành này mới đem người ta thành tựu được cái con đường hạnh phúc an vui của người tu thôi à. Và thành tựu chánh trí là gì? Thưa các vị, thành tựu chánh trí có nghĩa là thành tựu được tuệ giác vô lậu, gọi là thành tựu chánh trí. Thế nào là tuệ giác vô lậu? Ví dụ như mình có một chút trí tuệ, có một chút hiểu biết về đời sống, tất cả những cái mình học hiểu nó là những cái loại trí tuệ hữu sư, tức là mình nạp những cái dữ liệu đó vào tâm thức mình, cất chứa trong đây những cái dữ kiện được lưu ảnh trong tâm thức ta, và những cái điều này thưa không phải là tuệ giác chính thức của đạo Phật khi tu tứ niệm xứ thành đạt được. Tại sao? Tại vì chồng chất những cái kiến thức ta lượm lạc nhiều, nó làm cho đầu óc tâm thức ta chịu nặng. Cái sự bén nhạy linh mẫn của trực giác nó bị chậm đi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái khả năng cất chứa tri thức nhiều, nó đưa chúng ta đến cái tình trạng thế trí biện thông, hoặc là sở tri chướng. Mình tự hào, mình hiểu biết cái này, hiểu biết cái kia. Và hầu như cái điều này là điều tất nhiên của những người trí thức thôi à. Có một chút trình độ tri thức, ta cảm thấy tự mãn vô cùng với cái điều kiện tri thức của ta đã có. Và nó trở ngại đạo vô cùng. Đó là mức độ cạn mình chia sẻ để các vị thấy cái trí tuệ vô lậu, thành tựu tuệ giác của tứ niệm xứ nó khác biệt với hữu lậu, hữu sư trí. Cái sâu hơn của sự khác biệt này là thế này. cái năng lực của suy tư, của vận dụng ý nghĩ này, dù nó có hay mấy, nó là một loại trí tuệ sinh diệt, chứ không phải là loại trí tuệ bất sinh bất diệt, vô sinh. Thế nào là sinh diệt? Không có một loại ngôn ngữ chữ nghĩa nào không được làm thành bằng ý nghĩ, bằng cái dòng chảy của ý thức cả. Nó là chữ nghĩa được dệt thành. Mà chữ nghĩa dệt thành thì sao? Thưa các vị, một câu chữ nó đi ngang qua, nó biến hút từ đằng xa, mất hút từ đằng xa, rồi cái câu chữ khác tiếp tục sinh ra nữa. Và tự thân của nó có mặt trong tâm thức ta, nó là một dòng chảy của sự sinh diệt. Và do cái chất sinh diệt của nó có mặt, cho nên nếu mình thành tựu cái trí tuệ sinh diệt, mình thấy nó là mình, thì tức khắc là mình chìm sâu trong cái sự sinh diệt, không có cách gì vượt thoát được. Trong khi cái vô lậu tuệ quán này, cái trí tuệ vô lậu này, thưa nó là một loại năng lực chánh niệm hùng mạnh, tỏ chiếu vô sinh bất diệt. Cho nên thành tựu được nó có nghĩa là cắt đứt được cái con đường sinh tử luân hồi bời bời. Đó là mình nói xa. Nói gần đó là thành tựu chánh trí, có nghĩa là người này có tự giác rất là bén nhạy, giải quyết mọi việc trực tiếp hiện tiền, không cần vận dụng suy tư gì hết, nhìn là nhận biết. Và không có nghĩa là người này không biết vận dụng đầu óc để tư duy, để suy nghĩ. Người này bình thường thì an trú trong trạng thái rỗng lặng của tâm bất sinh, nhưng mà cần phải vận dụng tư duy suy nghĩ thì cái khả năng tư duy của họ rất là bén nhạy, gọi đó là thành tựu chánh trí. Và cái từng sâu thẳm thành tựu chánh trí có nghĩa là chứng nghiệm được tuệ giác, tức là chứng nghiệm được niết bàn. Niết bàn nó có những cái đức đặc biệt. Thứ nhất là vô lượng quang, thứ hai vô lượng thọ, thứ ba vô lượng công đức. Nó là pháp thân của Đức A Di Đà. Và chứng nghiệm chánh trí có nghĩa là cái năng lực trí tuệ này luôn tỏa sáng và không bao giờ bị vô minh chen vô, tức là luôn sống với năng lượng chánh niệm hiện tiền, thì tâm anh luôn rực sáng, không hề có một bóng tối nào của sự thất niệm đi vào cả. Gọi là thành tựu chánh trí. Và thành tựu chánh trí là đã bắt đầu chứng ngộ được trạng thái an lạc của Niết Bàn rồi. Và đây là con đường tứ niệm xứ rất là đặc biệt mà Đức Thế Tôn triển khai để cho những người đệ tử của Ngài nắm cái pháp hành này, thực tập. Và thực tập điều này, thưa các vị, không phải là cái chuyện chứng nghiệm ở thế giới xa xôi, hay là đợi chết rồi ta mới chứng nghiệm, mà phải chứng nghiệm nó ngay nơi bước chân ta đứng, ngay nơi đây, ngay nơi hơi thở này, ngay lúc ta còn hiện tiền. Đó là điều đặc biệt đầu tiên mình khai thác một đoạn rất ngắn của Kinh Đại Niệm Xứ, để các vị thấy cái giá trị của truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy là như vậy. Và thưa đại chúng, là chư vị Thánh Tăng ngày xưa họ nương vào kinh văn này thực tập. Và Đức Thế Tôn ngày xưa, thưa các vị, là Ngài dạy giản dị hơn chúng ta bây giờ. Ngài nói một câu, Ngài lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, bao giờ các thầy thuộc, Ngài mới nói câu khác. Để làm gì? Thưa, để hành trì, chứ không phải để nghe, để lý giải. Và người tu chúng ta bây giờ thì có một cái bệnh rất là chung, đó là bệnh nghe, lý giải mà không có hành trì. Cho nên mình tu càng lâu, phiền não mình càng nhiều. Càng tu lâu, cái mặt mình càng quạo ra, thấy dễ sợ. Đó là cái rất là vụng về của mình. Người ta tu, người ta càng ngày càng mặt mày ta lành ra. Cái năng lượng yên bình, năng lượng lành nó tỏ ra. Còn mình càng tu, mặt mình càng quạo, đó là tật. Thứ hai nữa là mình chưa cần nhìn người tu của truyền thống Nam truyền, hãy nhìn những Phật tử cư sĩ của họ thôi. Và thấy các vị đó họ rất là hoan hỷ, cái niềm vui họ tỏa sáng à. Và cái sự khiêm tốn của họ rất là dễ thương. Còn truyền thống Bắc Tông ta thì thưa các vị, có khi càng tu cái mình không có khiêm tốn đâu. Càng tu mình càng kiêu ngạo, mình dở rất là nhiều. Rồi càng tu á, mình nghĩ mình là ông trời ở trên trần gian này chứ không phải mình là người bình thường như bao nhiêu người. Cho nên cái quan trọng, thưa các vị, mình lặp lại cái con đường Đức Thế Tôn ngày xưa dạy chúng ta để hành trì chứ không phải để lý luận, không phải để làm cho mình giàu có trình độ tri thức để mình ra đường mình ưỡn ngực nhìn đời, không phải, mà để cho chúng ta quay về an trú tâm được ngay nơi thân, an trú tâm được ngay nơi từng cảm thọ, để chuyển hóa phiền não khổ đau của mình, để nếm được hương vị an lạc ngay hiện đời, chứ không phải là cái chuyện xa xôi đợi sau khi chết gì cả. Các vị hãy nhớ điều này, đây là truyền thống từ Đức Thế Tôn trải xuống, và mình hãy nhớ dù cho thiền Trung Hoa họ khai triển thế nào thì cũng không vượt ngoài điều này hết. Đó là mình chia sẻ cùng các vị về ý nghĩa cái đoạn đầu của bài kinh Đại Niệm Xứ. Bây giờ mình đi thử vào pháp quán thử coi. Đầu tiên mình đi vào quán thân trên thân. Trong văn học kinh Nguyên Thủy, chúng ta gặp những cái từ nó trùng ngôn điệp ngữ như thế này. Thân trên thân nghĩa là gì? Thưa đại chúng, nghĩa là an trú ngay nơi thân này, lấy thân này làm đối tượng quán chiếu, và quán chiếu chính cái thân ta, chứ không phải quán chiếu thân của ông A và B nào hết, gọi là quán thân nên thân. An trú tâm mời gọi sự nhận biết về, nó có mặt trên hình hài của chính ta để quán chiếu, để nhận biết, để soi sáng đó. Mời cái năng lượng chánh niệm về luôn có mặt trên thân của ta. Và mình có thể chia thân ra hai tầng, cái tầng thô và tầng mịn. Tầng thô là gì? Tầng thô là tầng hình hài này nè, mình rờ đụng nè, mình cân được nè. Còn tầng mịn là tầng hơi thở, quán niệm hơi thở là một trong thân chứ không phải là đi vào cảm thọ. Nhận biết hơi thở ra, hơi thở vào, đó là cái quán chiếu tầng mịn của thân mà thôi. Thưa đại chúng, là vấn đề này thì chúng ta đã có dịp chia sẻ rất là kỹ đôi lần rồi. Ví dụ như chúng ta mới bước vào chùa, chúng ta đã thực tập điều này mà ta không biết. Ngay như tỳ ni là một nè, quan nghi là hai nè, đã dạy mình quán thân trên thân rồi. Và mình chia sẻ với các vị giá trị tầng cạn của quán thân trên thân. Mình lặp lại, quán thân trên thân nghĩa là mời cái sự nhận biết về, nó có mặt ngay nơi thân của các vị. Đừng để cho một cử chỉ nào của thân thoát khỏi sự nhận biết của các vị cả, gọi là quán thân trên thân. Ví dụ như mình đưa tay, mình kéo tay, mình nghiêng đầu, mình giở chân, vân vân. Thứ nhất, mình thử hỏi là cái điều này mình đã làm từ bé tới giờ, tại sao đi vô tu rồi Đức Thế Tôn không dạy điều gì xa xôi đặc biệt mà dạy ta phải ý thức từng bước chân, ý thức lúc mình nói, lúc mình cười, lúc mình ăn, lúc mình uống, dạy như thế có dư không? Thưa, không thể dư được. Tại sao? Tại vì đời sống của chúng ta cho tới bây giờ, nếu mà chúng ta không có gặp Phật Pháp, không biết Pháp hành trì, thì hình hài ta đi trên nhân gian, mà lòng ta thì chạy nơi nào xa chứ không có đi trong nhân gian. Ta sống như người mộng du, ta chưa hề mời tâm mình về, mời sự nhận biết mình về để uống một cốc nước, để biết cái cốc nước này nước gì. Và ta cũng chưa hề nhận diện được ta đang ăn cái gì. Và điều thứ nhất, lợi ích của quán thân trên thân là nó làm cho đời sống chúng ta thưởng lãm được hạnh phúc nhiều hơn. Uống nước biết ngon, ăn cơm biết ngon, Và ở giá trị của tầng cạn nhất trong đời sống thường ngày ta khéo thực tập, thì ta chứng nghiệm được cây cỏ lung linh sắc màu, khí hậu trong lành, điều kiện tiện nghi ta đang thọ dụng đây là một điều rất là tuyệt vời. Chưa cần làm gì nhiều cả, chỉ cần an trú tâm ngay nơi thân thì các vị cảm nghiệm được rất là nhiều điều màu nhiệm xảy ra xung quanh. Nhưng mà giá trị ở tầng cạn của nó mình chia sẻ là thế này. Thưa đại chúng, ai cũng biết là thân ta nó là một kho tàng của sự kỳ diệu. Từng tế bào của mình nó có một cái loại tuệ giác mà không có một nhà phát minh nào có thể chế tác được cái tế bào của cơ thể anh cả. Nó có một cái sự thông minh kỳ lạ là ví dụ như có một loại tế bào bệnh ung thư phát sinh trong hình hài này, lập tức cơ thể ta nó chế tác ra một cái loại tế bào diệt ung thư. Tức là nó tới những cái tế bào ung thư, nó bắn ra một cái loại hóa chất và nó mở miệng ra, nó ăn thịt luôn cái tế bào ung thư. Nó bảo vệ cho hình hài anh tránh được cái tật bệnh. Và anh có quyền ra lệnh cho những tế bào của anh nó khỏe mạnh. Anh có quyền ra lệnh cho cơ thể anh nó sống rất là dai. Có điều mình chưa làm điều đó, mình cứ ỷ lại vào mọi cái điều kiện bên ngoài của y khoa, cho nên cơ thể mình càng ngày càng bệ rạc. Cái điều kỳ diệu và giá trị đầu tiên ở tầng cạn nhất là cái phương pháp hành trì của Đức Thế Tôn dạy chúng ta đem tâm về an trú nơi thân để cho sinh lực của thân mình nó dồi dào, sức sống của thân mình nó hồi phục, tuổi thọ mình nó bền bỉ theo đúng với chu kỳ sinh của mình. Mình mời cái sự nhận biết về ngay nơi thân. Thưa các vị là các vị không có làm cho năng lượng đời sống của các vị tiêu tán một cách vô ích. Các vị làm cho từng tế bào của cơ thể mình nó rất là hùng mạnh, nó có được tự giác. Có một ông già kia, ông tới bệnh viện người ta khám ông. Nó thưa bác, bác bị ung thư rất là nặng ở phổi. Chúng cháu nghĩ là nếu bác không có cắt thì phổi ung thư này thì bác không thể sống được 6 tháng. Ông hỏi nếu ta cắt thì sao? Bác sĩ nói thưa nếu bác cắt á thì bác có thể sống được 1 năm. Ông nói thế thì ta không cắt. Tuy nhiên có một điều ta nói cho cháu biết là ta nhất định là ta sẽ sống tới 80 tuổi, ta chưa thể chết lúc ta mới 70 vậy đâu. Anh bác sĩ anh mỉm cười, anh không tin. Anh nói bác làm chủ được hình hài của bác, bác muốn bác sống tới 80 để làm gì? Ông nói ồ, thú thật với cháu là bà xã của ta, bà vợ của ta, bà rất cần sự sống của ta. Ta mà chết rồi thì chắc chắn là bà chết, cho nên ta phải sống. Sau khi bà chết ta mới có quyền chết thôi à. Và ta nói cho cháu biết, vào cái thời đệ nhị thế chiến ấy, ta ở ngoài chiến trường ta từng thấy những cánh tay, những cái chân của bao nhiêu người đồng đội rớt xuống bất động ở ngoài kia. Và tới lúc chiến tranh xong ta giải ngũ về, hình hài ta nó bệnh hoạn vô cùng. Ta ra lệnh cho thân ta, ra lệnh cho chân ta, mi không được bất động như những cánh tay, những cái chân của những người chiến sĩ ngoài kia. Mi phải sống lại, mi phải vươn vai, mi phải đứng lên. Và ta chỉ cần mỗi sáng nói với chân ta, nói với tai ta như thế, thì mọi cái bệnh bại liệt phát sinh từ chiến trường tự nhiên biến mất. Ta hứa với cháu, ta sẽ ra lệnh cho cái phổi ta không được phát ung thư. Ta ra lệnh cho ta sống tới 80 tuổi, rồi cháu sẽ thấy. Và điều đó nó xảy ra rất là đúng. Sau đó, 1 năm ông tới khám thì bác sĩ nói dạ thưa cháu rất là kinh ngạc, không biết phép màu nào đã làm cho bác thoát khỏi căn bệnh ung thư nguy hiểm. Ông nói nào có phép màu chi, chỉ là mỗi một việc giản dị là ta ra lệnh cho ta thế thôi. Rồi cháu sẽ thấy không phải ta hết bệnh mà rồi ta sẽ sống sau khi bà xã nhà ta mất. Và đúng như vậy, bà sống tới 80 thì ông chôn cất bà xong, và 1 năm sau đó ông mới bằng lòng trả hình hài về cho cát bụi. Thưa đại chúng, người đời họ chưa nếm được hương vị thực tập của pháp, họ chỉ bằng ý lực của họ thôi. Mà họ điều khiển hình hài của họ, họ làm cái hình hài theo ý của họ muốn kia mà. ta nương theo pháp hành trì của Đức Thế Tôn dạy, quán thân trên thân, cái tầng cạn của giá trị đó là mời cái năng lượng nhận biết về có mặt ngay nơi thân. Thứ nhất là năng lượng đời sống không bị tiêu tốn. Thứ hai là mình làm cho từng tế bào của hình hài mình nó tiếp thông được cái thông tin từ tâm thức mình ra lệnh cho nó nghe lời được. Ta đã cắt đứt truyền thông giữa tâm mình và thân mình lâu nay rất là nhiều, do cái lý do giản dị là thân ở đây mà tâm đi một nơi, không hề quan tâm đến thân. Bây giờ làm cái việc giản dị ban đầu là đem tâm về an trú lại ngay thân, để thiết lập cái sự truyền thông giữa thân và tâm chặt chẽ. Và thiết lập được điều này thì cái giản dị ban đầu đó là ta ra lệnh cho thân. Ta ra lệnh ở tầng cảng là đưa tay, kéo tay. Ra lệnh ở tầng sâu như những nhà yoga làm là ra lệnh cho tim này tạm ngừng đập 5 phút. Thử chơi thôi. Thì nó nghe lời nhé. Tại vì anh mất đi cái sự truyền thông giữa tâm và thân lâu rồi, cho nên không có điều kiện ra lệnh lại. Bây giờ cái phương pháp niệm thân của Đức Phật dạy, đầu tiên là thiết lập sự truyền thông. Thì khi truyền thông này được thiết lập, thưa đại chúng, là cái giá trị cạn của nó là nó loại trừ tật bệnh, nó làm cho hình hài các vị khỏe mạnh. Điều này có dễ hiểu không? Thưa rất là dễ hiểu. Tại sao dễ hiểu? Cái mặt mình và cái tâm mình nó liên hệ chặt hơn những thứ khác. Mình ra lệnh cho mình cười, nó nghe lời không? Nghe. Nghe quá đi chứ. Rồi ra lệnh cho tay này đưa ra, nó nghe lời chứ. Thế thì cái chuyện ra lệnh nó tầng cạn, ta còn cái sự truyền thông giữa thân và tâm, cho nên còn làm được. Cái sự truyền thông giữa tâm mình và từng tế bào ta bị cắt đứt từ xa xưa, bây giờ mình thiết lập lại. Thưa đại chúng, đây là cái giá trị cạn nhất mà cái con đường hành trì niệm thân, tức là quán thân trên thân của Đức Phật trao cho chúng ta. Và chúng ta có thể sử dụng một chút xíu thôi, chút xíu điều Phật dạy thôi, đủ mang lại cho đời sống chúng ta niềm vui, hạnh phúc và thân thể tràn đầy sức sống. Và niềm vui kỳ diệu nó tự phát sinh thôi à. Rất là dễ. Tôi nghĩ chắc không có khó khăn gì cả. Mình ra lệnh cho thân người kia nó khó, ra lệnh cho thân mình đâu có khó. Dạ, tiếc là tôi không có đọc ba cái sách của cô nói. Tôi chỉ lý giải kinh điển của Phật theo như cái nhìn của tôi và cái kinh nghiệm của đời sống thôi. Dạ. Thưa thầy, cái hành trì á, là thầy ví dụ như mình lấy thì đi, như trường hợp thầy nói là mình uống nước, mình biết mình uống nước gì, ăn cơm biết ăn cơm sao, thì ví dụ như có nó nghe nó hơi ấu trĩ, nhưng mà thật sự con thứ hai bị dướng cái như vậy, lúc mà hiểu không biết hành trì như thế nào. Ví dụ như nếu mà mình biết hết mọi cái sự hoạt động của mình trong lúc mình hành trì á, thì ví dụ như giờ mình cầm cái chén cơm lên, mình biết là mình ăn, mình cầm chén cơm, rồi mình cầm đôi đũa lên thì tâm mình lại nghĩ mình biết mình đang cầm đôi đũa, rồi khi mình và cái cơm vào mình biết mình đang và cơm. Như vậy đó, thì khi mình gấp thức ăn mình cũng biết mình gấp thức ăn. Rồi một hồi đó thì con cảm thấy là nó không có một cái sự hòa hợp nữa. Tức là ví dụ như là mình ăn bình thường đó, là phải có cái sự hòa hợp của cơm rồi của đồ ăn đó, của ví dụ như là miếng rau với miếng cơm đó, nó hòa hợp lại. Còn nếu mình chỉ biết ở trong mọi cái hoạt động như vậy đó, thì một hồi cái tâm mình nó sẽ đi tùm lum hết. Là mình đụng tới cái gì cái mình phải nghĩ tới mình đang biết làm đó. Mình cầm chén cơm biết đang làm chén cơm, rồi cầm cái đũa biết cầm đũa, và cơm vào biết và cơm vào, gắp đồ ăn biết gắp đồ ăn, rồi ăn cái miếng đồ ăn biết ăn miếng đồ ăn. Như vậy em hỏi cái cơm nó mất tiêu rồi. Thì nó cứ mỗi một chút mà mình cứ để ý như vậy thì con lại cảm thấy là hình như mình bị loạn thêm. Khi mà mình cứ để mỗi một thứ vậy đó, và thường thường thì Đức Phật lại nói là mình không có nên phân biệt. Nhưng mà nếu mà làm như vậy con lại cảm thấy là con phân biệt quá chừng, làm cái gì cũng bị phân biệt, ăn vô cái cũng biết, mà đâu phải ăn cơm cái là nó ngon đâu, nhiều khi nó dở cái là bắt đầu con lại phân biệt cơm này dở quá, thì con thấy cái hành trì nó bị như vậy. Thưa thầy, xin thầy chỉ dạy cho con làm sao để nó gom lại một chỗ. Thưa, câu hỏi này rất là hay. Nó có hai cái trường hợp mình nhận biết. Ví dụ như mình mới thực tập nhận biết á, thì cái truyền thống Vipassana họ dạy là mình nhận biết lúc chân mình vừa dở lên. Cái từ khác họ dùng gọi là từ tác ý. Ví dụ như quý thầy quý cô mà từng tu một vài khóa tu của các truyền thống thiền sư nguyên thủy, của truyền thống Vipassana họ dạy, thì cái chữ này rất là quan trọng nè. Các thầy dạy mình làm mọi việc bằng một cái việc làm rất là chậm, bằng động tác rất là chậm. Trước khi dở chân lên, anh nghĩ là tôi dở chân lên rồi mới dở chân, tôi đưa chân tới rồi mới đưa chân tới, tôi đặt chân xuống rồi mới đặt chân xuống. Và nhìn ở cái mặt hiện tượng thì cái điều này nó làm phiền phức mình vô cùng, và chưa chắc gì mình làm được nó nhiều. Và đi cái kiểu đó thì nó vướng vấp mà không thể đi được. Tại vì mình phân ra khởi ý rồi mới làm, khởi ý rồi mới làm, khởi ý rồi mới làm. Nhưng mà nhìn sâu vào cái cách thực tập này, đó là cái cách các thầy dạy cho mình làm bằng cái tốc độ rất là chậm. Xưa giờ mình làm bằng cái tốc độ rất là nhanh. Mình ăn cũng nhanh, mình đi cũng nhanh, mình nói cũng nhanh. Và khi cái tốc độ nó càng nhanh thì cái sự chú ý của mình nó dễ vuột mất mọi cái động tác của thân. Cho nên cái đầu tiên trước khi niệm thân thì ta hãy làm mọi việc bằng cái tốc độ chậm lại. Và chậm lại có lợi gì? Chậm lại có lợi gì? Thưa đại chúng, là mình kiểm soát mình được nè. Thứ hai là mình, ví dụ như nói chậm lại thì nó có cái lợi. Mình cử ra một vài cái chuyện thì các vị thấy cái tốc độ chậm thì nó có lợi. Nói chậm lại nó có lợi. Điều thứ nhất á, là tiếng mình rõ ràng, đỡ vướng vấp, đỡ lập cập, đỡ bị cà lắm. Rồi mình dừng lại một phút trước khi nói thì có lợi gì? Thưa, rõ ràng là cái tâm thức mình nó ổn định, nó đủ năng lượng trầm hùng để nói năng, cho nó đủ cái năng lực chấn động vào tâm thức người ta. Ai hỏi gì mà mình lập cập mình trả lời, tức khác là vướng vấp rất là nhiều cái sai lầm rồi. Dừng lại một phút, trầm tư lại, tỉnh tài lại, rồi trả lời. Chắc chắn là cái câu trả lời mình nó đủ chất lượng, nó có giá trị đánh động vào tâm thức người ta, và lòng mình rất là yên bình. Thế cho nên cái điều đầu tiên sự thực tập là làm chậm lại, đó là giá trị thứ nhất. Thứ hai là cái sự nhận biết của mình, nó không phải là mình nhận biết mà cần gọi tên. Tôi dà miếng cơm vô, tôi biết tôi ăn cơm. Tôi gấp thức ăn, tôi biết tôi đang gấp thức ăn. Mình nhận biết có thể cho phép ở trình độ cạn, ban đầu mới thực tập thì mình làm như thế, để cho cái tốc độ ăn mình nó chậm lại, để cho cái năng lực chánh niệm nó có mặt lúc mình ăn, lúc mình gấp thức ăn, lúc mình nhai. Nhưng mà cái điều sẽ đi tới, cái mục đích chính của nó là làm thế nào cái sự nhận biết của anh nó tỏ sáng, nó khắp giáp, nó tròn trịa, nó không cần gọi tên, nó không cần thì thầm cái này gì cả. Nó chỉ là cái trạng thái nhận biết luôn có mặt. Đó là cái con đường chúng ta đi tới, và cái đích của sự hành trì quán thân trên thân là như vậy. Bạch thầy, như vậy có nghĩa là trước hết thì cũng cần phải gọi tên, sau khi một thời gian thì nó sẽ tròn trịa hơn. Thực ra thì có những người tâm thức của họ rất là thuần, họ mời cái năng lượng nhận biết về an trú ngay nơi thân rất là dễ mà không cần gọi tên gì cả. Họ chỉ cần chợt nhớ là họ mời được năng lượng chánh niệm về có mặt ngay trong lúc họ nói năng đi đứng, họ ăn uống không bị mất. Có những người thì họ đã quen nổi trôi trong cuộc đời rất là lâu rồi, tâm thức của họ nó chạy khó mà kéo lại được, cho nên họ cần phải giãn cái tốc độ làm việc lại để họ mời cái sự nhận biết về, cho nên họ rất cần gọi tên từng món để cho cái sự nhận biết của họ nó đủ mạnh hơn, cái chánh niệm họ có lực hơn. Còn mình đã quen hành trì rồi Hoặc là trước kia mình chưa hành trì, cái phương pháp của truyền thống nguyên thủy dạy là gọi tên và làm tốc độ chậm, nhưng mình đã từng thiền tập, cho nên tâm mình nó đã có một phần an, mình cảm ngộ được cái năng lượng nhận biết nó rất là rõ ràng, nó dễ có mặt trong mọi sinh hoạt của mình, thì không nhất thiết mình phải làm chậm như vậy, không cần phải gọi tên như vậy. Thưa thực tập thiền thuần thục thì không phải là ta đi cà rề mới là thiền hành, mà người ta có quyền trải cũng thiền hành vậy chứ. Thực tập thiền thuần thục rồi thì thưa, anh nói, anh cười, anh đứng, anh đi gì, anh vẫn an trú được trong trạng thái chánh niệm. Còn nếu mà chưa thuần thì anh chạy thì anh mất, chưa thuần thì anh đi chậm, anh có thể cũng không an trú được trong trạng thái chánh niệm nữa. Nhưng mà ở cấp độ cạn nhất của người mới làm quen ấy, thì chúng ta nên thực hành mọi việc rất là chậm. Để làm gì? Để mời ý thức của ta, mời sự nhận biết về, nó sáng tỏ, nó luôn có mặt, nó không bị lạc mất, nó không bị thất niệm. Chính bạch thầy, ở trong cái giá trị thầy giải thích thì con thấy cái sự mọi việc mà chậm chậm thì mình có thể kiểm soát được cái thân của mình. Nhưng mà ở trong cái đời sống hiện thực thì có nhiều việc hình như mình không chậm được. Con lấy ví dụ như là nãy thầy đọc thì con phải biết nhanh lên mới kịp thầy đọc, nếu không thì con biết không kịp. Đó chỉ là một cái ví dụ bình thường thôi. Hay là mình đi qua đường, bây giờ cái đèn nó như vậy, đèn xanh nó lên như vậy mà cái đường nó rộng, thì mình phải đi nhanh lên nó mới kịp qua cái đèn ấy, nếu không thì mình sẽ cản trở lưu thông của người ta, hoặc là có thể gây tai nạn cho mình hay là người lái xe. Mà nó còn nhiều cái chuyện khác nữa mà hình như là mình trong cái đời sống này mình có những cái chuyện mình không thể nào mà mình làm chậm được, dù là mình muốn chậm nhưng mà đời sống nó bắt buộc mình không thể không làm chậm, không thể không làm nhanh. Thì trong trường hợp đó mình phải như thế nào để mà mình luôn luôn giữ được chánh niệm? Cái con đường thực tập theo điều Đức Thế Tôn dạy á, điều thứ nhất á, là không phải mình tu để rồi mình bị liệng ra ngoài xã hội, không có hội nhập được với xã hội. Mình tu để mình có thể ứng phó được với mọi cái dòng xoáy của xã hội mà không bị mất mình. Đó là cái tiêu đích chính của người tu chúng ta. Tuy nhiên nó có một cái quá trình cần phải đi ngang qua để mới có thể làm được cái công việc hội nhập vào dòng chảy của nhân gian mà không bị mất mình. Cái quá trình cần thiết nhất là mình phải có cái điều kiện, có cái thì giờ để mình thực tập. Và khi thực tập thuần rồi thì mình mới có thể nhanh mà không mất được. Cái không gian của già lam tự viện, cái điều kiện, hoặc là mình cạo cái tóc, mình mặc cái áo, đó là cái điều kiện để mình bắt đầu làm quen, bắt đầu sự thực tập, để mình có thể sống giữa dòng đời mà không bị cuốn hút. Thế thì quý thầy quý cô có thể nhìn lại là phương pháp thực tập của mình. Đầu tiên tất yếu là mình phải có một cái môi trường cần thiết, có thì giờ cần thiết để tôi luyện chính mình. Và người mà sống đời sống cách ly với nhân gian dĩ nhiên á, thì chắc chắn một điều là người đã tu mà thành công rồi thì họ trở thành người rất là lạc lõng. Cho nên ta vừa tu trong cái điều kiện, trong cái không gian tĩnh lặng, nhưng mà ta cũng phải vừa tiếp xúc với nhân gian. Và mình lui về, mình thực tập, mình bước vào đời, rồi dần dần cái nhịp sống mình nó sẽ quen. Mình thực tập trong chậm được, mình thực tập trong nhanh được. Ví dụ như mình nhìn vào đời sống quá khứ của Đức Thế Tôn và các vị tỳ kheo trước, các ngài không hề ẩn trong sơn lâm độc cư thiền tĩnh mãi, cũng có giờ phút đi xuống phố thị, đi khất thực, tiếp xúc Phật tử tín đồ. Ta cũng thế, mình có một chút thì giờ rảnh rỗi mình làm chậm, đó là cái cách thực tập để mình đi vào dòng chảy của nhân gian, mình không bị mất mình thôi. Và thực tập thuần rồi thì mình sẽ thấy là hai cái này nó không có gì chướng ngại nhau cả. Chưa thuần thì mình bị chướng ngại. Và tóm lại một điều là mình nên thông minh. Nếu có những giây phút mà bị mất mình, đi vào đời, bị lôi kéo phải chạy vại theo người ta, thì những lúc đó mình tha cho mình đi. Cái xã hội nó đẩy mình phải như vậy. Nhưng mà cái lúc còn lại của chúng ta, đó là thì giờ mình về chùa, thì giờ nghỉ ngơi, ăn trú trong già lam, mình hãy dành trọn vẹn cái quãng thì giờ mình có, mình làm chủ được thì giờ đó, mình thực tập hết lòng. Nhưng mà chúng ta lại không làm được điều này. Chúng ta rất vụng về là mình mất 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ ngoài nhân thế. Cái trở về rồi thì mình không có sử dụng được cái thì giờ riêng có của mình trong nhà lam. Chứ chi mà mình thông minh á, mình sử dụng được cái điều kiện thì giờ mình có mặt, mình làm chủ được á, thì chắc chắn một điều là mai kia luyện mình vào dòng chảy của xe cộ, nó chạy như thế nhưng mà mình vẫn bình thường, không bị mất mình, vẫn chạy như người ta nhưng mà không mất. Chắc chắc thầy cảm thông điều này chứ ha. Dạ. Thầy như vậy tức là lúc đó mình chạy mình biết mình. Dạ, lúc đó mình vẫn sống như bao người, nhưng mà cái quan trọng là mình mời cái sự nhận biết của mình luôn có mặt. Cái tội của mình đó là mình chạy như người ta nhưng mà lòng mình nó chạy còn xa hơn nữa, chứ nó không phải đang chạy theo thân. Cái vụng về của ta là như vậy. Cái trường hợp phản xạ có khi nó khác với cái trường hợp của người có cái năng lượng chánh niệm tỉnh sáng. Phản xạ đó là cái trực giác, nó rất là tự nhiên do cái nhu cầu sự sống của thân nó phản xạ. Nhưng mà cái người có năng lượng chánh niệm, sống tỉnh thức á, thì cũng giống như phản xạ, nhưng mà bên trong của nó có cái năng lượng tỉnh sáng có mặt liên tục. Cho nên không phải là cái giật mình giống như là người phản xạ bình thường, nó khác. Họ có cái năng lượng chánh niệm bên trong, họ có cái sự nhận biết sáng tỏ, bén nhạy, tỏ chiếu rực rỡ bên trong, nó khác. Rồi, mời cô. Tuy là mình làm cấp bách nhưng mình biết mình đang làm cấp bách. Ví dụ mình đang mình chạy, ví dụ cái đèn nó đã sắp đỏ lên rồi, nó gần hết cái độ vàng, mình phải băng qua đường nhanh, thì mình biết là mình phải băng nhanh. Là cái lúc đó là mình đi nhanh nhưng mình biết mình đang đi nhanh, nghĩa là ý thức trong cái hành động, chứ không có phải bắt mình để nghĩ tới cái gì hết. Cái lý do phải chạy nhanh nữa, vì cái lý do đã set up từ đầu rồi, mình biết phải qua đường cho kịp. Thì bây giờ mình chạy nhanh là mình chỉ biết mình đang chạy nhanh, và mình chạy nhanh mình biết mình đang chạy nhanh thôi. Rồi con nghĩ như vậy thì gọi là trong bất cứ cái hành động gì mình làm, mình nghĩ hay mình một cái động tác nào đó, thì mình chỉ nhận biết mình đang làm cái động tác đó, và cái hạt động tác đó nó có cái sự hiện diện của tâm mình trong đó thôi. Đừng có nghĩ là cái nguyên nhân gì khác nữa, xem vô. Thưa thầy, dạ, cô đóng góp ý kiến cho đại chúng để soi sáng thêm những vấn đề về thực tập quán thân. Còn ai đóng góp nữa không? Thầy Quán Thiện không nói gì à? Thưa, mình vừa chia sẻ với các vị là mình đi vào quán thân trên thân, thì cái giá trị tầng cạn nó tặng cho mình là như vậy. Tặng cho mình là làm chủ được thân, phục hồi năng lượng sống của thân, và có thể tăng được tuổi thọ, là loại trừ tật bệnh, là rất là nhiều cái hệ quả nó sinh ra từ khả năng thực tập quán thân này. Và thưa, nếu mình dạy Phật tử tín đồ, mình chỉ cần chia sẻ những điều này thôi, thì họ cảm thấy tu là cái gì rất là thực tiễn, chứ không phải là xa xôi, không phải là đợi tới chết mới vãng sinh gì cả. Ngay trong đời sống bình thường, anh thực tập được điều Đức Thế Tôn dạy thì anh cảm nghiệm được niềm vui đến với anh, sức khỏe đến với anh. Và cuộc đời này, cái điều mơ ước của Phật tử của chúng ta, thưa, nó không cần cao vời lắm. Nó cần là làm thế nào để có sức khỏe nè, làm thế nào để hạnh phúc gia đình có mặt nè, làm thế nào để loại trừ tật bệnh nè, và làm thế nào để đời sống họ có hạnh phúc, thế là đủ rồi. Và điều này nếu mình tạo được, mình ban tặng được cho người, thì nó làm nền tảng rất là căn bản để đạo Phật tồn tại được. Bằng không thì chúng ta cứ mãi đi trên trời mây, không có đem những cái món quà rất là thực tiễn, rất là cụ thể tặng cho những người Phật tử thương mến chúng ta, thì có khi rất là tội nghiệp cho họ. Đó là mình chia sẻ cùng các vị giá trị ở tầng cạn. Bây giờ mình nói giá trị tầng sâu của quán thân trên thân. Thưa đại chúng, là giá trị tầng sâu là chúng ta càng thực tập thì ta có thể làm chủ được thân. Đó là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta thành tựu được niệm lực, định lực và tệ lực. Thế nào là làm chủ được thân? Thưa đại chúng, làm chủ được thân ở tầng sâu là thế này. Đó là khi mình thực tập cho sâu sắc, thì đến lúc mà ngọn đèn hết dầu, mình làm chủ được sự đến và đi của mình, làm chủ được thân của mình, là làm chủ mức độ thâm sâu như vậy. Tức là làm chủ được cái sự sống và chết của thân. Người xưa, thưa các vị, là họ ra đi một cách nhẹ nhàng, do vì họ làm chủ được thân chứ chẳng có gì lạ. Mình làm được, mình làm được cái điều là thực tập niệm thân cho thật kỹ. Thế thì ngay nơi hình hài này, ngay nơi thân thể ta, ta có thể nhận biết được bao giờ đèn hết dầu. Tức là cái nguồn sinh lực của mình đến lúc nào thì nó cạn, mình nhận biết được rất là rõ. Người mà có một chút ý thức tỉnh táo về chính bản thân mình thì sáng vừa mở mắt thức giấc thì họ cảm nghiệm được cơ thể họ cái gì bệnh, cái gì đau. Trái gió trở trời, sửa soạn sổ mũi, sửa soạn bệnh, họ nhận biết chứ, phải không ạ? Mình sống rất là lơ là, hờ hững với thân, cho nên mình không biết được cái chỗ nào của thân mình bệnh, không biết cái hiện tượng báo động của thân nó đang đánh ra cho mình. Còn người mà thực tập quán thân nên thân như kỹ thì thưa, khi thân nó đánh SOS thì ta nhận ra ngay à, nó đánh tín hiệu cấp cứu là mình biết ngay à. Và làm chủ được thân thì ta nhận biết được là thân của ta nó sắp suy hoại. Đó là điều rất là rõ ràng. Thứ hai, giá trị tầng sâu là thành tựu niệm định huệ là thế này. Thưa đại chúng, thân nó là một cái vật thể cụ thể nhất, mình sờ vào được, mình nhận biết được. Mình chưa thể thực tập quán thân trên thân được thì mình đừng hòng đi vào những cái chiều sâu như nhận biết từng cảm thọ vui buồn của mình được. Những cái thô ta phải làm trước, sau đó ta mới đi đến những phần tinh tế. Tâm của mình mà nó không rời thân phút giây nào cả, nó luôn có mặt, luôn tỏa sáng, thì chắc chắn một điều là cái người đó là một ông thầy tu hay là một vị sư cô gì, họ rất là đoan trang. Họ không có những cái thô tháo, vụt chạc, trạo cử vân vân. Sở dĩ người ta ngồi cái tự động người ta lắc chân là tại sao? Tại không làm chủ được thân. Gọi là những cái trạo cử, rồi người ta không thể im lặng được lâu là tại sao? Do trạo cử miệng. Và thân với miệng, thưa các vị, chỉ cần mình quán niệm thân trên thân một cách nghiêm túc, thế thì mình loại trừ được tất cả những cái trạo cử của hình hài, cái trạo cử của miệng rất là dễ dàng. Và hai cái này được loại trừ thì tự thân các vị tỏa sáng ra cái năng lượng của chánh niệm, lúc các vị đứng, lúc các vị đi, lúc các vị ngồi, lúc các vị ăn cơm, lúc các vị nói năng, lúc các vị hành xử. Và đời sống người tu chúng ta, ta làm đạo được, ta giúp ích được cho Phật tử tín đồ. Thưa, cái điều cản nhất mình có thể làm đó là nhìn vào thân hành của mình. Nó là một bài pháp sống, chưa cần dạy ai cả. Chỉ cần nhìn thấy thầy đó đi, cô đó đi, thấy thầy cô đó tiếp xúc với Phật tử, nói vài lời, có khi người ta cảm động hơn nhiều so với cái điều mình dạy người ta tràn gian đại hải. Mình đè người ta xuống, mình thuyết pháp một tiếng đồng hồ chưa chắc gì họ thương. Thế mà chỉ cần mình rót chung nước mời họ và họ quý trọng mình à. Thì cái năng lực đầu tiên của chúng ta thực tập quán thân trên thân, gọi là niệm thân cho thật kỹ, thì chúng ta làm được điều này rất là dễ. Thân giáo rất là quan trọng. Và thân giáo có mặt đánh động được tâm thức người khác, chuyển hóa được người, là do ở cái năng lực của các vị có an trú được nơi chánh niệm, tỉnh tại an tường, sống được với năng lượng chánh niệm hay không mà thôi. Và sống được, quán niệm thân được cho kỹ, tức khắc là ta làm được điều này, ta thành tựu được niệm, thành tựu được định. Hai cái này có mặt ngay. Và các vị nghĩ là khi tâm mình nó không có phóng đi lung tung, nó dừng lại ngay trên thân, thì thân mình tự nhiên có năng lực rất là mạnh. Một cái ví dụ dễ nhận biết, ví dụ như mình muốn an ủi một người bạn của mình đang khổ đau, mình đặt tay lên vai của người ta, tay thì đặt nhưng mà lòng mình thì hờ hững đi chơi, để ý thức mình nó đi đâu đó, cái người kia cảm nhận được ngay à. Thế nhưng anh không cần chạm tay vào hình hài người ta, anh nhìn người ta thôi bằng đôi mắt rất là cảm thông, chia sẻ niềm đau nỗi khổ của người kia. Mình chưa cần xúc chạm, nhưng mà tâm thức của mình nó đã có cái năng lượng của sự chia sẻ cảm thông, thì người kia cảm nhận được. Cũng thế, cái năng lực thành tựu của niệm và định nó cũng giống như vậy. Mình đặt tay mình bằng cái năng lượng chánh niệm có mặt, thì tay mình đó là một thang thuốc chữa lành vết thương của người kia. Rồi mình đặt chánh niệm vào hình hài này, cái năng lực kỳ diệu của nó là nó làm cho năng lực niệm của mình càng ngày càng hùng hậu. Người có cái năng lực niệm hùng hậu thì sao? Thưa đại chúng, là tự nhiên họ tỏ sáng. Và người xưa gọi là người nào bậc thầy nào giữ giới rất là tròn trịa thì có long thần hộ pháp che chở. Long thần hộ pháp là một cái từ cụ thể, cái năng lượng chánh niệm tỏ sáng của người đó chứ chẳng có gì lạ. Người có cái năng lượng chánh niệm giống như có một cái bầu khí quyển bao quanh họ thế này. Tự nhiên những cái đen tối của những cái vùng năng lượng xấu ác không có xâm nhập vào họ được. Tất cả cái nơi họ đến, họ làm cho cái năng lượng ô uế xấu ác ở nơi đó bị tan biến cả. Và cái đức hạnh, cái năng lực từ bi hay là cái năng lực tu tập của người tu, đó là một cách nói tượng hình thôi, nhưng mà cụ thể nhất đó là cái năng lượng chánh niệm của các thầy, các cô có mặt. Tức khắc là nó mang đến cái niềm vui, cái sự rạng rỡ, và nó xóa tan đi những cái u ám của năng lượng tối tăm ở trong không gian này, trong nhân gian này. Ví dụ như trong một gia đình đầy bất an, đau khổ, nhưng mà cái sự có mặt của một vị thầy rất là phẩm chất, đi vào gia đình nó ngồi nó chơi một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, tự nhiên mình cứu vớt được rất là nhiều cái sự đổ vỡ sắp xảy ra của gia đình kia. Điều này là điều có thật. Cho nên cái năng lượng chánh niệm, chúng ta an trú được chánh niệm ngay nơi thân, thì cái thành tựu niệm định tuệ này là cái điều tất nhiên phát sinh. Và cái khả năng trị liệu của nó, nuôi dưỡng của nó lớn lao vô cùng đối với chính hình hài mình, đối với cộng đồng sinh hoạt chung quanh, đối với Phật tử tín đồ khi họ tiếp xúc nữa. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị thấy cái quán thân trên thân nó tuyệt vời như vậy. Và thầy, như vậy thì là quán thân nơi thân nó đơn giản là đem tâm về an trú nơi thân. mời tâm về an trú nơi thân. Tâm mình nó cứ chạy lăng xăng rồi giờ anh làm sao anh mời nó về, nó an trú lại ngay nơi thân, thì bao nhiêu điều kỳ diệu nó phát sinh thôi. Tự nhiên mình không muốn làm ông thầy đức hạnh cũng đức hạnh nữa. Bạch thầy, cái này con xin thưa một cái nó hơi thô, nhưng mà hình như nó cũng ảnh hưởng. Là ví dụ như con nghĩ, ví dụ như bây giờ trong cái khi mà nói là đem tâm về an trú nơi thân, bây giờ cái anh ăn trộm, anh cũng phải đem tâm về anh ăn trú, anh mới biết anh đào vách người ta, anh phép vách người ta, nó không có làm ra tiếng làm cho người ta đừng có nghe, thì như vậy thì nó như thế nào? Cái tên ăn trộm á, nó có khi nó giỏi hơn người tu chúng ta. Cái khả năng chú ý của nó, cái khả năng tinh tế của nó, và đúng là cái định lực của nó đủ hùng mạnh, nó mới có thể làm được cái việc ăn trộm. Tại vì nó cùng một lúc vừa làm phải rất nhẹ nhàng, vừa đặt hết ý thức vào lỗ tai nghe tiếng động của chủ nhà có bất ngờ thức giấc hay không. Và nó vừa làm công việc, nó vừa lắng nghe, mà nó vừa chuẩn bị con đường nó chạy, và đầu óc nó đang vận dụng tính toán để có thể là con đường này làm xong, cái hầm này đào xong thì làm cái gì tiếp theo. Cho nên toàn bộ hình hài thân của nó, tâm của nó, tai mắt của nó đều rực sáng để nó làm cái công việc ăn trộm. Có điều cái việc đó nó được hậu thuẫn của cái lòng không phải là lành thiện từ bên trong làm nền, nhưng mà cái định lực của nó để làm công việc đó thì có, cái niệm lực nó làm công việc đó thì có, nhưng mà tuệ nó không có thôi. Và trong nhà thiền thường ví dụ là hãy như con mèo. Cái công phu tu hành của chúng ta hãy như con mèo vậy đó. Thế nào là công phu tu hành như con mèo? Nó nằm rất là yên bình, nó ngồi không ngoắc đuôi, mắt nó không có chớp, nó ngồi rất là mềm, rất là buông lỏng, phải không? Nhưng mà rất tỉnh. Chuột vừa chạy ngang là nó phóng cái dèo là dính con chuột. Công phu tu hành của ta như thế. Thưa, quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Mấy cái chữ này rất là quan trọng. Mình lặp lại để giải thích cho thầy nghe. Tinh cần nè, tỉnh giác nè, chánh niệm nè, ba chữ này nó đi liền với nhau. Có khi mình cần nhưng mình không có tin, tức là rất là siêng nhưng mà không có rồng một việc. Mình siêng tu thiệt nhưng mà rồi mình không có thuần nhất. Mình tu năm ba hôm cái mình nghỉ năm ba hôm. Mà điều này thì thưa đại chúng, nó tố cáo cho biết cái tâm thức mình không có đủ định lực không đủ mạnh để theo suốt cái con đường tu. Cho nên thứ nhất là siêng năng tu tập nhưng mà phải thuần một việc thôi. Đó là điều thứ nhất. Tỉnh giác là gì? Như con mèo rình chuột, nằm yên bất động. Mà cái chất tỉnh giác này mạnh hơn một chút thì nó căng thẳng, mà yếu hơn một chút thì nó chìm vào giải đãi. Mạnh hơn thì nó căng thẳng thần kinh, mà nhẹ hơn thì nó sẽ giải đãi, đưa đến cái tình trạng vô ký. Cho nên cái chánh niệm này mình phải mời gọi được cái anh tỉnh giác đúng độ của nó, tức là nó vừa độ chứ không được hơn, không được yếu. Và phải luôn có mặt cái tinh cần này. Và trả lời cái điều quý thầy hỏi, đó là cái tên ăn trộm. Thưa, tên ăn trộm nó có định lực, nó có niệm lực, nó mới làm ăn trộm được. Người tu chúng ta hơn nó ở chỗ là có niệm, có định và có tuệ nữa. Chỉ khác nhau chút vậy thôi. Trường hợp này đó là ăn trộm này có tinh cần, có tỉnh giác mà thiếu chánh niệm. Thực ra chánh niệm nó là cái từ chúng ta vận dụng để dùng trong đạo, nhưng người ta ở ngoài đời người ta có thể vận dụng cái từ này dùng trong mọi công việc đều đúng cả. Cái người họa sĩ họ chiêm ngưỡng cái cảnh rất là đẹp của đất trời, họ phải có chánh niệm họ mới thể hiện nó trong bức tranh được. Cái giản dị nhất là cái người chụp ảnh, người đi săn ảnh á, họ cũng phải rất là chánh niệm để họ canh cái mặt trời, màu sắc, góc độ thế nào để có thể chụp được một bức tranh đẹp, để triển lãm được cái cảnh hoàng hôn. Cho nên mọi cái sinh hoạt đời thường đều có chánh niệm cả. Có điều chánh niệm của Phật nó kèm thêm một cái tỉnh giác, tinh cần và sự giác ngộ bên trong nữa. Còn cái kia có chánh niệm nhưng mà nó không đưa dẫn đến cái con đường thành tựu quả niết bàn, chứng nghiệm chánh trí thôi. Họ chánh niệm trong một lúc nào đó giải quyết công việc đó rồi họ về, họ thả trôi. Họ không có thể duy trì được cái năng lượng chánh niệm này cho nó liên tục, và họ không biết cái giá trị của nó là đưa họ đi vào dòng sông niết bàn, chảy vào biển giải thoát. Họ có thể sử dụng được nó nhưng mà không biết giá trị của nó để khai thác, cũng không biết duy trì nó cho bền bỉ trong tâm thức của họ. Giống như tôi, cái gì tôi cũng giải thích được hết sao? Cái gì hỏi có những cái tôi bí à? Không, mà con thấy thầy giải thích nó rõ ràng lắm. Mình nghĩ là trên con đường tu á, cái quý nhất á là chúng ta ham thích tu, ham thích thực tập. Và trên con đường thực tập tất nhiên là có rất là nhiều vấn đề, và mình được chia sẻ những vấn đề nó cụ thể trên con đường thực tập thì nó rất là vui. Tuy nhiên nếu có những cái điều nào chưa biết á, thì xin thứ chịu, hẹn lại gặp nhau trong lần khác. Giờ mình thông qua phần này được chưa? Ta thông qua phần niệm thân đi ha. Mình đi lang thang như đây hoài giống như mình câu giờ quý thầy quá chừng nha. Và thưa đại chúng, là cái lớp học của mình hôm nay rất là ấm cúng. Bạch thầy, con sợ thấy ít người rồi thầy xa. Quý thầy, con sợ quý thầy thấy chán quá, ít quá. Mình không biết quý thầy thế nào, nhưng mà mình dạy thì thú thật mình chưa bao giờ nản. Ví dụ như lớp học có chừng 5-3 người mình chưa bao giờ nản. Và có những trường hợp rất là vui, đó là ở Phật tổ đứng trong cái chánh điện Phật tổ, mấy bà già không à, 5-3 bà già ngồi giữa vách tường đó. Và nếu mà người ta có dịp nghe CD mình dạy, người ta tưởng là chắc lớp học chừng 500 người, rất là hùng hồn khí thế. Nhưng mà hóa ra là có 5-3 bà già thôi. Rồi mình nghĩ là chưa ai nuôi dưỡng được cái năng lực ham nói chuyện như mình hết. Rất là lạ, dường như trời sinh ra để nói hay sao, ham nói quá. Và dân thường thường nói dài nói dai thì nó đèo theo một cái nữa là nói dở, mà cũng không có bỏ tật, cứ nói thôi. Thầy nói dai mà con không chán, bằng chứng là hết giờ mà con cũng không quên. Hết giờ chưa? Tới giải nào nãy giờ mà con cũng quên. Anh ăn gian tôi. Thôi giờ nghỉ giải lao chút đi rồi chúng ta trở lại, được không? Cho quý vị nghỉ ngơi chút.